Chương 116, cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Tê chương 116, cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt tê nì chèn. Vừa mới có một âm nhận đối với ta phát động công kích, chính là trương tưởng ồ nì chèn đem ta cứu xuống dưới. Hơn nữa, hắn còn rất lợi hại. Chẳng qua là mấy giây mà thôi, ba cái vây công âm nhẫn đã bị trương tường ô nhỉ chèn đánh bại. Ngoài ra, trương tường ô nhỉ chèn đúng tỷ tỷ trước kia cùng lớp đồng học, cùng tỷ tỷ quan hệ tuyệt không thố. Tỷ tỷ sau khi bị thương, hắn còn nhiều lần muốn đi nhìn tỷ tỷ đây. Chỉ bất quá bởi vì tỷ tỷ cần phải tĩnh dưỡng nguyên nhân, chỉ có không có có đi quấy rối tỷ tỷ. Hạ nạ bị lọ lì cặn kẽ về phía cùng với chính mình phụ thân giới thiệu trương tường. Hơn nữa, tựa hồ là vì hồi báo trương tường vừa mới ân cứu mạng, lại hoặc có lẽ là vì nào đó chủng cảm tình đặc biệt. Hạ nạ bị tiểu lọ lì đúng là chỉ nói trương tường chỗ tốt mà thôi. Đồng thời, còn đặc biệt chỉ ra trương tường đối với mặc dù ruộng cảm tình. Đáng tiếc đúng, sự tiến triển của tình hình cũng không có có giống như hạ nạ bị tiểu lọ lì tâm lý sở mong đợi kia dạng. Nghe nói hạ nạ bị tiểu lò lì thoại ngự chi sau, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ trên mặt của cũng chưa từ nở dê xuất hiện gì gì đó cải biến. Hả, là thế này phải không? Vô cùng cảm tạ các hạ chiếu cố tiểu nữ. Bản thân ngày khác chắc chắn sáu báo. Thì ủ gạ hỉ ạ xỉ hướng về trương tường cúc cung, làm ra một bộ lễ nghi mười phần dáng vẻ. Đương nhiên, trưởng bối chi lễ không thể chịu. Ở thì ủ gạ hỉ ạ xỉ cúc cung hạ tới thời điểm, trương tưởng cũng đã né tránh qua một bên. Không thể như vậy, khi nạ tạ tộc trưởng, đây cũng là ta làm cổ nổ hạ nghỉ dạ hẳn là muốn làm sự tình mà thôi. Huống chi, hạ nạ bị muội muội, còn đúng bạn tốt của ta, khi nạ tạ muội muội. Như vậy ta thì càng hẳn là xuất lực gã trương tưởng hướng về hì ủ gạ hì ạ xì sợ hãi, mà nói. Dù sao, ở hạ nạ bị lò ly trước mặt, coi như là ác tâm. Trương Tường vẫn sẽ kiên mà hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng thuận thế tiếp nhận rồi Trương Tường giải thích đem túi xuống hông của đồng mới dựng thẳng đứng thẳng lên. Sau đó, hắn liền không đợi Trương Tường lần nữa mở cửa, liền tiếp theo nói đứng lên. Trương Tường, tuy là ta biết như vậy rất thất lễ. Thế nhưng, hiện tại bây giờ đang ở chiến trường chi trên, thực sự không phải là cái gì nói chuyện tốt địa phương. Không bằng, đến khi chiến tranh xong xuôi sau đó, lại mời Trương Tường tiên sinh đến hỉ ủ gà nhất tộc nơi dùng chân, để tiểu nữ trước mặt lần nữa tiến hành chính thức cảm tạ đi. Hiện tại, ta muốn trước mang theo nữ nhi của ta cùng tộc nhân đi trở về. Dù sao, gia tộc hiện tại tình huống, ta còn cũng không phải tin tưởng. Hỉ nạ tạ hỉ ạ si trên mặt của, vừa may xuất hiện một cái sợi ưu mắc ý thức tới. Người kia cũng không phải là người nào, chính là xuất thủ đội tinh anh thượng nhẫn mạc. Bên trong một cổ mãnh liệt thật lâu phẫn nộ, tựa như đúng hỏa sơn bạo phát một dạng, hiểm không có trương tường. Nhưng kỳ dị chính là, hắn tuy là cảm thụ được phẫn nộ không gì sánh được, nhưng hắn thần trí cũng là không gì sánh được rõ ràng. Thậm chí còn, mang theo một tia âm lanh ý vị. Bởi vì, ở cực hạn phẫn nộ trong, trương tường mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đã là mở ra. Hắn trong mắt trái lấp lánh, đúng một viên sao năm cánh ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng. Mà mắt phải thì là một viên, hình dạng đúng đẹp đẽ quý giá chìa khóa ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Đừng nghĩ trốn phong độn. Lê sóng liệt phong trưởng trên đầu mang ba bố, rũ xuống vải đem mình tả nhãn che giấu mạng, xuất hiện ở tại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước mặt, lớn tiếng nói vừa dứt lời, đối phương kia chuẩn bị lâu ngày phong độn nhận thuật liền thi triển ra. Trong ngay mắt, một cái từ thuần túy sức gió hợp thành vĩ đại lê trưởng liền xuất hiện tại hì nạ tạ ngày đủ đám người trước mặt, hướng lấy bọn họ đẩy đi, muốn ngăn cản bọn họ hướng về hội trường chi chạy ra ngoài bất quá, đang ở hì ủ gạ hì ạ xỉ muốn lại một lần thi triển ra xoay chuyển trời đất, đem đối phương nhận thuật công phá thời điểm. Một người mặc lấy ám bộ xiêm áo thân ảnh, lại đúng xuất hiện tại trước người của hắn. Ta chờ ngươi thật lâu, ngươi rốt cuộc là bị ta tìm được à, mặt trương tưởng cặp kia ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Tràn ngập lấy phẫn nộ mà nhìn chằm chằm cách đó không xa mạt. Trương Tường rút ra sau lưng ám ảnh yêu nhận, kia bốn cái bị Trương Tường đánh chết âm nhẫn bị ám ảnh yêu nhận, hấp thu sau đó, cố ý bị Trương Tường lưu ở năng lượng trong đó, nhất thời bị kích phát một giống như là trả cờ dạ vậy vật chất, nhưng so với trả cờ dạ năng lượng ba động muốn dày đồng một ít, toàn thân ly hồng năng lượng, nhất thời che trùm lên thanh kia ám ảnh yêu nhận thân kiếm trên. Sau đó, chính là một đạo ly hồng kiếm mang tốc biến mà qua. Đạo kia tập kích tới vĩ đại lè sóng liệt gió trưởng, đã bị Trương Tường kiếm cho đánh thành lưỡng từ Trương Tường bên người xẹt qua, sau đó bạo nổ phát sinh sức gió cường đại đến, đem 50 mét mở bên ngoài hòn đá nhỏ đều chém gió được cổ động. Mà trung gian địa phương, đúng trực tiếp đem kia chút hòn đá nhỏ cuốn lên được phi bắn ra ngoài. Từ nơi này, cũng có thể thấy được một kích này chi bên trong ẩn chứa sức gió rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng cũng may, Trương Tường tuyển trạch chém góc độ vô cùng thích hợp. Kia bị chém thành hai khúc tán giật đi ra phong bạo, điểm cũng không có đại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chờ nhân tạo thành uy hiếp, ngược lại là ngăn trở lại một đêm không biết từ nơi này phi bắn tới tên lạc hỉ nạ tạ tộc trưởng. Ta theo cái này nhân loại có thủ, cái này nhân loại liền giao cho ta đi. Người chính là đi trước, nhanh lên một chút hồi tộc bên trong chủ chỉ phòng ngự đi. Trương Tường tay trái cúi thấp xuống ám ảnh yêu nhận, tựa hồ bình tĩnh lại, hướng về hỉ nạ tạ ngày đủ nói rằng. Mà hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không hổ là thân là một tộc dài, đang nghe Trương Tường kiến nghị chi sau, liền một điểm lưu lại dự định cũng không có, mà bắt đầu mang theo tộc nhân tiếp tục hướng về hội trường cửa ra vào phóng đi. Mơ tưởng trốn mặt có chút nóng nảy mà hô to lên. Lập tức, hắn liền bắt đầu nhanh chóng kết ấn đứng lên. Hắn sở dĩ không biết tự lượng sức mình một cá nhân đi ra, liền là muốn dựa vào mình lực lượng, kéo dài ở hỉ nạ tạ năm. Chín hỉ ạ xì trở về tộc bên trong thời gian. Bởi vì xa nhẫn cùng âm nhẫn tựa như Trương Tường sở dự liệu giống nhau, không có đem binh lực công kích thả ở công kích đại gia tộc phương hướng trên. Nhưng là bởi vì như thế, nếu để cho những thứ này đại gia tộc có thời gian đổi qua lên nói. Như vậy, liền đúng bọn họ mang theo ưu thế binh đến lúc đó, tiến công cổ nổ hạ xa nhẫn cùng thanh âm nhẫn, sợ là muốn rơi vào khổ chiến. Dù sao, coi như là xa nhẫn cộng thêm âm nhẫn, ở thực lực trên cũng chẳng qua là cùng cổ nổ hạ tương đương mà thôi. Cho nên, hắn chỉ có sẽ chọn kéo dài ở ngày hướng nhất tộc tộc trưởng, thậm chí là giết chết đối phương làm cho đối phương tộc quần rơi vào trong hỗn loạn. Không thể rút tay lại ứng với đối với sự tiến công của bọn họ. Lúc này hẳn là ở tộc trung chỉ huy, mới có thể đem trong tộc chiến lực cho toàn bộ tập trung lại. Hơn nữa, Trương Tường mặc dù có rất lớn ông ta, xâm lấn xa nhẫn cùng âm nhẫn cũng sẽ không chọn cho nở đại gia tộc nơi dùng chân tiến công. Thế nhưng, dù sao đây cũng là Trương Tường đoán hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có thể rất nhanh một điểm trở lại ngày hướng nhất tộc nơi dùng chân, đối với hỉ nạ tạ an nguy cũng có thể có lớn hơn an toàn bảo đảm. Cho nên, Trương Tường cũng không có chút nào ngăn cản ý nghĩ của đối phương. Đang cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hoặc thật hoặc giả hàn huyên vài câu sau đó, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì liền dẫn lĩnh lấy hỉ ủ gạ hạ nã bị cùng tụ tập ở bên cạnh hắn nhẫn giả tộc nhân, hướng về hội trường ở ngoài rết đi ra ngoài bất quá, ở phá vòng vây trên đường. Hỉ ủ gạ bộ tộc tụ tập thành đội ngũ, còn đúng quá để người chú ý rốt cuộc. Có một xa nhận tinh anh trên nhận xuất thủ. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt liền đúng rồi. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.